Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1063, Thẩm Dực đến. Châu Mỹ Yến nói rằng, coi như hắn không lừa các ngươi, cũng là lòng mang lòng tốt, nhưng phía trên thế giới này lòng tốt làm chuyện xấu cố sự nhiều hơn nhiều. Ai biết dùng hắn mở toa thuốc sẽ là cái gì hiệu quả. Châu Lão có chút tức giận. Nói trắng ra, ngươi chính là không tin Tiểu Mạnh y thuật. Ngươi không tin, ta tin tưởng. Châu Mỹ Yến nói rằng, ba, ngài vậy thì có chút cãi chày cãi cối. Nếu như hắn là một vị chính kinh bác sĩ, vậy ta cũng không nói cái gì. Hiện tại bộ dáng này, để ta làm sao yên tâm a? Châu Lão phản bác, hắn không làm bác sĩ, lẽ nào liền không thể học y rồi? Cha và con gái ngươi một lời ta một câu, nào không thể tách rời ra. Lão Thái Thái liền vội vàng khuyên nhủ. Được rồi, đều lớn như vậy người, có cái gì tốt náo đây? Vừa nãy tiểu tử không phải cho một hộp hương dây sao? Chúng ta trước tiên dùng một chút, nhìn có cái gì hiệu quả. Cha và con gái đối với này đều biểu thị đồng ý. Hơn nữa hai người tự tin đều khá lớn. Lão Thái Thái liền cầm một cái gỗ điều màu hương cắm vào lại đây. Từ trong hộp nhỏ diện cầm một cái hương thiêu đốt. Làm nghe thấy được yên hương trong nháy mắt. Lão Thái Thái nhất thời liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mùi vị gì? Cố gắng nghe a. Lập tức, cha và con gái cũng nghe thấy được hương vị. Châu Lão đầu tiên là cả kinh. Ngay lập tức trên mặt lộ ra say sưa vẻ mặt. Châu Mỹ Yến nghe thấy được hương vị lúc cũng là một mặt kinh ngạc. Vốn là nàng còn muốn nói gì? Nửa ngày, lời ra đến khóe miệng liền thu về. Cả người cũng say mê ở thấm người mùi thơm bên trong. Tuy rằng chỉ là dài hai tấc hương dây, nhưng bởi vì phương pháp phối chế nguyên nhân phi thường nại nhiên, đầy đủ hơn nửa canh giờ mới cháy hết. Hơn nữa mùi thơm còn kéo dài không tiêu tan. Quá hồi lâu, ba người mới phục hồi tinh thần lại. Thật thoải mái. Những năm này, ta đều không có xem ngày hôm nay như thế thoải mái quá. Châu Lão chỉ cảm giác mình tinh thần thoải mái. Thậm chí có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Tâm tình thực sự quá khoan khoái. Lão Thái Thái cùng Châu Mỹ Yến cũng là cảm giác giống nhau. Ngoài miệng than thở không ngớt. Hiện tại ngươi còn hoài nghi sao? Châu Lão cười hỏi. Hương dây hiệu quả xác thực xuất chúng. Nhưng cũng không thể chứng minh hắn hiểu được y thuật a. Nói không chắc hương là người khác làm đây. Châu Mỹ Yến nói tới chỗ này. Cũng cảm giác mình có chút tranh cãi ý tứ. Nói rằng, ta cũng không ý tứ gì khác. Chỉ cần hắn có làm nghề y giấy chứng nhận tư cách. Người dùng hắn mở toa thuốc mới liền không có vấn đề. Không phải vậy ta tin tưởng không chỉ là ta. Đại ca bọn họ cũng đều sẽ không đồng ý. Được, vậy ta gọi điện thoại cho hắn. Châu Lão cho Mạnh Tử Đào gọi điện thoại. Tiểu Mạnh, người cái kia hương dây hiệu quả thực sự quá xuất chúng. Giá trị nên không ít đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Vẫn được đi, người có thể đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Muốn bao nhiêu tiền ngươi nói thẳng. Ngược lại việc này ta sớm muộn phải biết. Cái này hương là chính ta làm. Chỉ cùng một ít thân hữu sử dụng. Bên ngoài cũng không có bán. Luôn có một cái thành phẩm đi. Ta biết chắc rất đắt. Người nói số lượng 20 vạn vẫn là 30 vạn. Cái kia đến không cần. Ta đưa cho ngươi cái kia hộp. Thành phẩm cũng là hơn 10 vạn đi. Châu Lão trong lòng có chút giật mình. Hắn nói 20-30 vạn chỉ nói là nói mà thôi. Không nghĩ tới hương dây giá vốn xác thực muốn mười mấy vạn nhiều như vậy. Có điều hắn cảm thấy chuyện đương nhiên. Hiệu quả như thế xuất chúng hương dây. Làm sao có khả năng gặp tiện nghi. Nếu như là trước hôm nay. Hắn nhất định sẽ cảm thấy mười mấy vạn mua một hộp nhỏ hương người. Đầu óc có vấn đề. Nhưng ngửi qua sau khi. Hắn cũng đã nhớ mãi không quên. Cũng may đồ chơi này sẽ không lên ẩn. Không phải vậy hắn táng ra bại sản cũng có thể. Mạnh Tử Đào lo lắng Châu Lão cảm thấy quá đắt. Liền nói rằng, Châu Lão, hương dây chỉ là đưa đến phụ trợ trị liệu tác dụng. Ngài mỗi ngày dùng một nhánh sẽ không có tác dụng phụ. Chờ dùng hết, Không cần cũng không liên quan. Châu lão cười nói. Châm ngôn nói được lắm. Do giản vào xa thay đổi. Do xa vào giản khó. Ta cảm thấy ngươi nên nghiên cứu một ít thân dân điểm phiên bản. Nếu như một nhánh hương dây chỉ cần hơn bách. Hiệu quả có nguyên bản 1/3. Nguồn tiêu thụ nên cũng không sai. Mạnh Tử Đào nói rằng. Ngài nói ta sẽ cân nhắc một hồi. Nhưng lúc nào có thể thành tựu không nhất định. Không có chuyện gì. Chuyện như vậy cũng không phải một lần là xong. Có điều nhớ tới đến lúc đó thông báo ta một tiếng. Được rồi. Sau đó, Châu lão chuẩn bị hỏi Mạnh Tử Đào liên quan với làm nghề y giấy chứng nhận tư cách sự tình. Chỉ bất quá hắn người này mặt mũi bạc. Có chút thật không tiện hỏi. Mạnh Tử Đào cảm giác được Châu lão do dự. Cười nói. Châu lão, ngài có chuyện gì nói thẳng được rồi. Cái này, chấm ngoặc kép. Châu lão vừa mở miệng, nói cơ liền bị Châu Mỹ Yến muốn đi. Mạnh lão sư ngươi được, ta là Châu Mỹ Yến. Thủ trước tiên cảm tạ ngươi cho ta 3 trị liệu. Chỉ có điều làm nhi nữ, đều sẽ có đủ loại lo lắng. Vì lẽ đó ta muốn hỏi một chút, ngươi có làm nghề y tư cách sao? Mạnh Tử Đào cũng có thể lý giải Châu Mỹ Yến ý nghĩ. Đổi lại là hắn. Nếu như có cái không quá xem bác sĩ người cho cha mẹ mình trị liệu, khẳng định cũng sẽ hỏi một chút rõ ràng. Hắn cười nói, chuyện này là ta thiếu cân nhắc. Ta làm nghề y giấy chứng nhận tư cách là XX. Người có thể tuần tra một hồi thật giả. Nghe nói Mạnh Tử Đào có chứng. Châu Mỹ Yến tuy rằng còn có chút kinh dị, nhưng cũng biết Mạnh Tử Đào hẳn là sẽ không ở phương diện này nói dối. Vì lẽ đó liền vội vàng nói mấy câu khách sáo. Mạnh Tử Đào cúp điện thoại. Cảm giác mình trước liền nên thoải mái địa lấy ra giấy chứng nhận. Cũng đỡ phải bị người khác hoài nghi. Hắn hướng về ngồi ở trước mặt mình một vị chừng 20 người trẻ tuổi nhìn lại. Ngươi là gọi Thẩm Dực sao? Người trẻ tuổi này gật gật đầu. Hắn dài đến là nhất biểu nhân tài. Chỉ là một đôi mắt xem ra có chút tối tăm. Đương nhiên. Bất kể là ai gia đình liên tiếp gặp phải biến cố. Cha mẹ liên tiếp tạ thế. Hơn nữa mẫu thân ở lời đồn đãi chuyện nhảm dưới tự sát mà chết. Cũng sẽ cảm thấy thế giới này là u ám. Khả năng có bằng hữu đoán được. Người trẻ tuổi này chính là vị kia phong thủy đại sư An sư phụ anh họ con trai độc nhất. Lúc trước An sư phụ hướng về Mạnh Tử Đào thỉnh cầu. Chờ hắn tạ thế. Hắn cháu họ có thể đến Mạnh Tử Đào nơi này đến học chút bản lãnh. Kiếm cơm ăn, Mạnh Tử Đào cũng đáp ứng rồi. Nguyên bản Mạnh Tử Đào cho rằng Thẩm Dực đã sớm nên đến rồi. Dù sao lúc trước nhìn thấy An sư phụ thời điểm, cũng chưa được mấy ngày có thể sống. Không nghĩ tới mãi đến tận hiện tại mới lại đây. An sư phụ tiên đi tới sao? Mạnh Tử Đào hỏi, Thẩm Dực lại gật đầu một cái. Năm trước liền đi. Hắn tạ thế trước để ta sớm một chút lại đây. Có điều ta đi giúp một vị bằng hữu nhìn một chút phong thủy. Ngươi hiểu được phong thủy. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc. Nếu như Thẩm Dực hiểu được phong thủy. Ở hiện nay xã hội này. Kiếm cơm ăn vẫn tương đối dễ dàng. Tại sao An sư phụ còn để Thẩm Dực đến hắn nơi này đến đây? Thẩm Dực do dự một chút. Nói rằng ta xác thực hiểu được phong thủy. Có điều ta biểu thúc tạ thế trước để ta không muốn lại chiêm nghề này. Nói là sẽ gặp phải nguy hiểm. Vốn là ta cũng không chuẩn bị lại chiêm nghề này. Nhưng bạn tốt của ta để van cầu ta. Ta cũng chỉ có thể giúp hắn. Vì lẽ đó chỉ hoãn một quãng thời gian. Ồ, Mạnh Tử Đào biểu thị biết rồi. Hỏi tiếp, người đối với món đồ gì cảm thấy hứng thú? Hoặc là nói, người muốn học cái gì? Thẩm Dực nói rằng. Ta đối với văn hóa lịch sử khá là cảm thấy hứng thú. Cho nên muốn cùng ngài học tập đồ cổ giám định. Không biết có được hay không? Ta chưa từng có thu quá đồ đệ. Mạnh Tử Đào nói đến đây. Nhìn Thẩm Dực bình tĩnh vẻ mặt. Đột nhiên trong lòng hơi động. Có điều, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi có thể ở trong vòng nửa tháng đạt đến yêu cầu của ta. Ta liền tận lực dạy ngươi. Ngươi đồng ý sao? Thẩm Dực vẫn là một mặt bình tĩnh gật đầu nói. Ta đồng ý. Mạnh Tử Đào cười cợt. Được, tư liệu ta sau đó cho ngươi. Ngươi bây giờ nói một hồi trải nghiệm của ngươi đi. Bởi vì ta không muốn giáo một vị ở phẩm hạnh phương diện có vấn đề ngươi. Ta hy vọng ngươi không cần có ẩn giấu. Nói thực sự, ta muốn điều tra cũng là phi thường dễ dàng. Thẩm Dực đối với này tỏ ra là đã hiểu. Tiếp đó, hắn đem từ nhỏ đến lớn trải qua nói một lần. Bởi vì cha tạ thế, hắn lúc đó vóc dáng lùn tiểu, xem ra nhu nhược, vì lẽ đó thường thường được bạn cùng lứa tuổi bắt nạt. Vì thế hắn hạ quyết tâm rèn luyện, cùng một vị xuất ngũ quân nhân luyện tập tán đả, học có thành tựu sau, liền cũng lại không ai bắt nạt hắn, bởi sinh trưởng ở độc thân gia đình. Tuy rằng hắn thành tích không sai, nhưng cân nhắc về đến nhà đình nhân tố, vẫn là rất sớm liền bỏ học công tác. Đánh làm công công cái gì? Có điều hắn cũng không hề từ bỏ học tập. Bình thường có thời gian liền đọc sách. Lúc trước mẫu thân tự sát, đối với Thẩm Dực đả kích rất lớn. Thậm chí nghĩ tới đi trả thù đối phương. Có điều bị biểu thúc khuyên nhủ. Đoạn thời gian đó, hắn liền ở tại biểu thúc trong nhà. Cũng là ở đoạn thời gian đó, hắn tự học phong thủy. Không nghĩ tới hắn ở phương diện này có thiên phú. Học tập thành quả phi thường xuất chúng. Vốn là, Thẩm Dực coi chính mình sau này mới có thể dựa vào nghề này ăn cơm. Không nghĩ tới biểu thúc nhưng nói cho hắn. Sau này tuyệt đối không nên giúp những người khác xem phong thủy. Không phải vậy gặp đưa tới tai họa. Hắn đối với biểu thúc còn là phi thường tín phục. Ngoại trừ ra tay giúp bạn tốt một lần ở ngoài. Hắn quyết định không còn giúp người khác xem phong thủy. Nghe xong Thẩm Dực kể rõ, Mạnh Tử Đào trong lòng hơi xúc động vận mệnh trêu người. Hắn mặc dù đối với Thẩm Dực tính cách không quá giải, nhưng còn có thể thấy, Thẩm Dực có một cái thông minh đại não. Nếu như không phải là bởi vì biến cố gia đình, Thẩm Dực nên có một cái tốt tiền đồ. Đương nhiên, hiện tại chỉ cần Thẩm Dực nỗ lực học tập, hơn nữa chăm chỉ chân thật. Mạnh Tử Đào tin tưởng hắn nên có một cái tốt đẹp tương lai. Đối với Thẩm Dực có nhất định hiểu rõ sau, Mạnh Tử Đào đi đóng dấu một chút liên quan với đồ cổ giám định tư liệu. Giao cho Thẩm Dực, những thứ này đều là khá là cơ sở tư liệu. Nửa tháng sau ta gặp đối với ngươi tiến hành sát hạch. Nếu như không thông qua, vậy thì chứng minh ngươi ở phương diện này thiên phú không đạt tới yêu cầu của ta. Đương nhiên, này cũng không phải nói ngươi không thể học tập đồ cổ giám định. Chính ngươi nỗ lực cũng là có thể. Thẩm Dực cảm thấy những này đều rất bình thường. Gật đầu nói, được rồi, ta sẽ cố gắng học tập. Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi hiện tại ngủ ở chỗ nào? Khách sạn, như vậy, ta cho ngươi tìm cái rừng chân địa phương. Một hồi ngươi đi với ta nhìn. Cảm tạ, Mạnh Tử Đào cười cợt. Tiếp theo mang theo Thẩm Dực ra ngoài. Khi hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên hoảng hốt một hồi. Nhìn thấy Thẩm Dực cái trán thật giống né qua một đạo nhàn nhạt hắc khí. Thẩm Dực, ngươi chờ một chút. Thẩm Dực ở cửa đứng lại. Liền thấy Mạnh Tử Đào nhẹ cau mày nhìn mình. Lão sư, làm sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.